Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series Tuyệt Thế, à không, Thần Thoại Đế Hoàng anh em ạ. Nóng quá không chịu được cho nên là mình phải đẩy cái quạt gió của điều hòa lên hết cỡ rồi, nếu nó có ồn một chút thì các bạn thông cảm, mình không thể chịu nổi. Để kiểu này nó bị tâm tịt ấy, điều hòa thì nó không biết được nào một lần. Bật hết cỡ rồi nhưng mà vẫn nóng lắm, mình ngồi không nó cũng túa mồ hôi ra. Ở ngoài thì nó còn có gió rước thì nó nhiều khi nó không, nó hơi nóng một chút nhưng mà nó còn không bị toát mồ hôi, nhưng mà ngồi trong phòng này không thể chịu nổi. Thôi thì anh em chúng ta thông cảm một tí nhá. Chúng ta sẽ tổng hợp một chút ở phần trước, đó là sau khi mà Đông Hoàng Thái Nhất ra sân thì đã gọi là đè Bồ Đề Tổ Sư ra mà đánh, có thể nói là có thể là Bồ Đề Tổ Sư cũng bước vào cái cảnh giới là nhập thánh cảnh, tức là đã có cái khúc xương nào đó được chuyển thành thánh cốt rồi. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất thì còn trâu bò hơn, đặc biệt là còn sử dụng cái pháp bảo là hỗn độn chung, cho nên là đứng ở thế bất bại. Và hắn thì lại chơi cái trò bẩn, tức là không có đánh vào cái chỗ mà Bồ Đề Tổ Sư có thể né được, mà hắn đánh thẳng xuống phía dưới nơi mà bọn Tần quân đang đang đang đang né tránh. Nếu mà ông này ông né ra thì bọn kia ăn đòn, thế là ông bắt buộc phải đỡ và đánh không được. Và phần cuối phần trước thì Tần quân cũng đã bất chấp tất cả và triệu hoán ra Khổng Tuyên trong cái lần được triệu hoán chỉ định của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Khổng Tước Đại Minh Vương trong truyền thuyết đến thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ chỉ định triệu hoán Khổng Tuyên. Tần quân liền dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Khổng Tước Đại Minh Vương, Khổng Tước thứ nhất trong thiên địa. Tu vi không biết, công pháp không biết, thần thông không biết, pháp bảo không biết, độ trung thành 1/100. Không biết cái con khỉ, Tần quân muốn trợn trắng cả mắt, tức chết ta. Mức độ trung thành có 1 điểm, hoàn toàn là đi thăng bằng trên cáp treo. Nếu như Khổng Tuyên mà liên hợp với Bồ Đề Tổ Sư, đánh với Đông Hoàng Thái Nhất thì chắc là không khó. Ngũ sắc thần quang được gọi là không gì không xóa được. Không biết là khi đối diện với hỗn độn chung thì ngũ sắc thần quang có mạnh mẽ như vậy hay không. Ánh mắt của Tần quân đỏ ngầu, nhìn thân hình bá đạo ở trên Thái Dương Tinh phía xa xa. Đông Hoàng Thái Nhất, trẫm muốn cho người biết cái gì gọi là thua con nhà bà thảm. Cuộc chiến cửu đế thiên hạ cuối cùng diễn biến thành trận chiến giữa Đông Hoàng Thái Nhất tàn phá tất cả. Điều này khiến cho Tần quân cực kỳ khó chịu. Huống chi Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư còn đang chịu khó chịu khổ ở dưới những đòn đánh của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thì không cảm giác được ánh mắt tức giận của Tần quân, mà cho dù có biết gã cũng chẳng thèm để bụng. Đông Hoàng Thái Nhất dồn hết sức đè Thái Dương Tinh dần rơi xuống, ở trong bóng tối ở bên dưới dâng lên vô số những tảng đá to, mặt đất không chịu nổi uy năng khủng bố của Thái Dương Thần Lâm đang vỡ ra. Nếu như tai họa trung tâm lòng đất thì nguyên cả huyền đương đại thế giới này sẽ nổ tung. Vì Bồ Đề Tổ Sư rất mạnh, mà vì thắng Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã đánh mất lý trí rồi. Nếu hủy diệt huyền đương đại thế giới thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng khó mà đảm bảo là mình không bị tổn hại nặng. Thế nhưng để thắng thì gã cũng lười quan tâm những chuyện đó. Đông Hoàng Thái Nhất nhe răng cười hỏi, Bồ Đề, ngươi còn năng lực gì thì sử dụng hết ra đi. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy vẻ điên cuồng, gã thích nhất là nghiền ép đối thủ có sức chịu đựng cao, nhìn kẻ địch đáng thương run rẩy trước mắt mình. Bồ Đề Tổ Sư đang bị đè không ngừng trầm xuống nhưng vẫn cố gắng chống cự. Ông cắn răng quát, Đông Hoàng, ngươi làm vậy sẽ phải hối hận thôi. Bồ Đề Tổ Sư sớm nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất rất điên cuồng, không tiếc tự bạo cả hỗn độn chung để đồng quy vô tận với Tổ Vu. Thế nhưng khi thực sự lĩnh giáo thì vẫn làm ông cực kỳ nổi giận. Hèn gì mà chư thánh lại chán ghét yêu tộc đến như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đúng là có trách nhiệm không thể chối bỏ trong số đó. Đông Hoàng Thái Nhất liền cười gằn, hối hận sao? Bản Hoàng đã bao giờ hối hận chưa? Bản Hoàng là vua con nhà bà địch. Đông Hoàng Thái Nhất không có ký ức về kiếp trước cho nên không có được bài học thất bại. Chỉ vào một mình ta độc tôn, đây chính là tiêu chuẩn duy nhất để mà Đông Hoàng Thái Nhất hoành hành thiên hạ. Tần quân cố nén thiên lôi đánh xuống lo lắng hỏi, hệ thống, khi nào thì Khổng Tuyên mới tới? Đại Minh Vương, làm ơn đừng giống như Chư Bát Giới ngủ quên để chậm trễ thời gian. Hệ thống chỉ trả lời đơn giản, không rõ. Tần quân lại bất đắc dĩ, Thái Dương Tinh có đường kính cả vạn trượng, không thể ngăn cản, đè xuống phất trần. Sức nóng vô địch khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, như những con rồng dài tàn phá hư không. Thiên địa đã bị Thái Dương chân hỏa chiếu sáng, chọc đau cả mắt người nhìn. Vô số đá vụn bắn lên, bay càng cao thì bề mặt càng nóng đỏ. Bồ đề tổ sư cắn răng cố chảo trống, lông của phất trần đã bị đốt hỏng quá nửa, thế nhưng lão không bỏ cuộc. Nếu như lão trốn tránh thì thương sinh thiên hạ sẽ gặp phải đại nạn. Bồ đề tổ sư được hệ thống cho vào ký ức sống trong huyền đương đại thế giới, cho nên lão có một chút tình cảm với nó. Vốn chi, bồ đề tổ sư là người vốn có lòng yêu mến thương sinh, không nỡ để một đại thế giới phồn thịnh lại hóa thành cảnh luyện ngục trốn trần gian. Lúc này hình thiên gồng lên quát to, phá cho ta. Phủ khí dài cả 3.000 trượng như một mảnh trăng khuyết đánh vào Thái Dương Tinh. Thái Dương chân hỏa dâng lên nhưng đáng tiếc không ảnh hưởng gì hết. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt qua vẻ đầy khinh miệt cười khẩy nói. Ánh sáng đom đóm mà cũng dành phát sáng với ánh trăng. Hình thiên nghe vậy nghiến răng ken két, còn thiên mệnh đại đế thì mặt mày đen thui. Thiên mệnh đại đế tự phụ là mình vô địch thiên hạ nhưng bây giờ còn không có cả tư cách để tham gia chiến đấu. Điều này chính là mỉa mai lớn nhất đối với gã. Vèo, chín con dòng lửa gầm giống xông tới, hình thiên và thiên mệnh đại đế giật mình quay đầu nhìn, Thái Ất chân nhân một tay cầm pháp bảo đỏ rực giống như con rồng vàng lao tới, đó là cửu long thần hỏa cháo, bề ngoài rất giống như là cái bồn rửa mặt, mép có 9 cái đầu rồng, nếu chụp vào trên người trong đó sẽ có tam muội chân hỏa đốt cháy hừng hực, lúc trước Thạch Kỳ nương nương chính là bị cửu long thần hỏa cháo này đốt chết. 9 con rồng lửa biến dài cả ngàn trượng gầm giống đụng vào Thái Dương Tinh, chấn cho nó rung lên bần bật. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên quay đầu nhìn kêu lên, nửa bước nhập thánh cảnh, ngươi là ai? Đông Hoàng Thái Nhất áp chế bồ đề tổ sư thành công khiến cho lý trí dần quay trở lại. Thấy một cường giả nữa xuất hiện thì gã tưởng là cường giả ẩn thế, gai mắt gã mà đi ra ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất có tử vi đế tinh đạo quả, là đế hoàng bẩm sinh, trông thấy cường giả thì sẽ ngứa tay muốn lôi kéo về phía mình. Thái Ất chân nhân trầm giọng nói, ta là Thái Ất, Đông Hoàng Thái Nhất còn không mau ngừng tay, ngươi muốn hủy hoại cả đại thế giới này sao? Thái Ất chân nhân biết là Đông Hoàng Thái Nhất không nhớ được ký ức cũ, nghĩ vậy lão lại càng thêm lo lắng. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất có trí nhớ kiếp trước thì có lẽ sẽ bị kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nể mặt lão vài phần, nhưng đáng tiếc lão đã nghĩ quá nhiều. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất không chút biểu tình, dừng tay, không ai có thể kêu bản hoàng dừng tay cả. Hỗn độn chung lập tức đập xuống Thái Dương Tinh, lực lượng khủng bố làm bồ đề tổ sư biến sắc, hai khuỷu tay gấp khúc lại càng rơi xuống nhanh hơn. 9 con rồng lửa đánh vào Thái Dương Tinh bị nghiền nát, sắc mặt của Thái Ất chân nhân cũng tái mét. Công kích của Thái Ất chân nhân giống như gãi ghẻ cho Đông Hoàng Thái Nhất vậy, càng làm lão bị đả kích. Rớt xuống mấy vạn thước, ánh lửa chiếu sáng cả đất đai, thảo nguyên xanh mướt khi xưa đã trở thành một phế tích hoang tàn, đá vụn lởm chởm, hiệp cốc răng khắp nơi. Đưa mắt nhìn trống như có vô số mãnh thú đang quỷ dạp dưới đất, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Vì chiến đấu lúc trước, Tuyệt Thiên Nguyên đã bị chìm xuống 5.000 thước. Bị Thái Dương Thần Lâm đè, rất nhanh bồ đề tổ sư cũng rơi xuống đất, lực lượng khủng bố khó bề tưởng tượng, đè đống đá dưới chân lão nổ tung, đèn đất lại sụp xuống. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy sung sướng, gã cố ý hành hạ bồ đề tổ sư, cho lão cảm nhận cái chết từng bước đến gần. Tần Quân ở phía xa vừa độ kiếp vừa căng thẳng quan sát cuộc chiến. Hắn không chú ý, thấy mây sấm trên đầu mình đang biến đổi, mơ hồ có bóng dáng thần linh sừng sững trên tầng mây. Giọng Cơ Vĩnh Sinh lúc này nổ vang trong đầu Tần Quân, cẩn thận. Tần Quân giật bắn cả người theo bản năng ngước lên, vô số trường mâu ngưng tụ từ thiên lôi như mưa to phủ xuống, phập phập. Cực Viêm Ma Thần bị trường mâu ở thiên lôi đâm thủng, có 3 cây còn đâm xuyên qua ngực Tần Quân, làm máu tươi phun ra, còn người tàn rã. Đám người Tôn Ngộ Không đứng gần đó kinh kêu, bệ hạ, đây là thiên kiếp gì vậy? Nguy rồi, là thần hình kiếp ở trong Thái Ất huyền tiên kiếp, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thần hình kiếp, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Thạch Cảm Đương và Bằng Ma Vương ngạc nhiên. Quỷ Cốc Tử ngước nhìn thân hình trên tầng mây trầm giọng nói, đúng vậy, là thần hình kiếp, ta chỉ nghe nói về kiếp nạn này chứ chưa được tận mắt trông thấy. Hắc Diệp Tiên Tử thì siết chặt hai tay, cặp mắt đẹp căng thẳng nhìn Tần Quân. Nàng không hoảng loạn mà rất tin tưởng là Tần Quân sẽ vượt qua được. Rất nhanh thì ánh mắt của Tần Quân lại sắc bén, hắn ngước nhìn bóng thần tiên trên mây với biểu tình dữ tợn. Cờ Vĩnh Sinh cười nói, đây là thần hình kiếp, chỉ có tuyệt đại thiên kiêu mới dẫn đến kiếp này, nếu vượt qua thì ngày sau sẽ một bước lên mây. Cờ Vĩnh Sinh hoàn toàn không lo là Tần Quân sẽ không chịu đựng nổi. Tần Quân bây giờ đã khác xưa, từ thần thông đến huyết mạch, cả đạo quả đều rất là phi phàm. Mỗi khi Cơ Vĩnh Sinh nghĩ đến, hắn sẽ thường cảm thán là yêu nghiệt. Cực Viêm Ma Thần thì gầm giống lên, hống, tam muội chân hỏa nhanh chóng ngưng thực khiến những trưởng mâu thiên lôi không thể đâm thủng Cực Viêm Ma Thần nữa. Tần Quân dùng mình nhảy vọt lên bay hướng bóng thần tiên trên biển mây. Đám người Tôn Ngộ Không chốc lát nhìn thần quân, lại chốc lát ngó về phía Bồ Đề Tổ Sư ở phía xa, hai bên đều nguy hiểm chẳng biết nhìn bên nào. Bồ Đề Tổ Sư thì bị đè cho không ngừng trầm xuống làm vỡ nát cả nền đất. Thái dương tinh khổng lồ đã che khuất cả bóng dáng lão khiến người ta không thấy rõ tình huống bên dưới. Nhìn từ xa thì một nửa thái dương tinh đã chìm xuống mặt đất, tương đương với vực sâu dưới 5.000 trượng, tình hình khá là tồi tệ. Cửu Âm Đế nhìn thái dương tinh khổng lồ phía chân trời mà thì thào, tiêu rồi. Cách xa như vậy mà Cửu Âm Đế vẫn có thể cảm nhận năng lượng khủng bố ẩn chứa trong thái dương tinh. Nếu như nó ngộ nổ thì nguyên cả huyền đương đại thế giới sẽ bị hủy diệt, gã cũng đừng mơ sống sót. Đám hùng chủ như kiếm chủ Viêm Hoàng thì toát cả mồ hôi đít. Nhân Đăng liền chửi đồng, ta biết ngay mà, cái đồ thần kinh chó đẻ Đông Hoàng Thái Nhất luôn thích chơi cái trò đồng quy vu tận. Nếu huyền đương đại thế giới mà nổ thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng tiêu đời, cho nên Nhân Đăng chả hiểu tại sao gã lại thần kinh mà làm như vậy. Một tiếng giống khiến người ta rách cả màng tai vang lên, lấn át mọi tiếng động trong thiên địa. Hống, đám hùng chủ Cửu Ôm Đế ngoái đầu nhìn, sau đó trợn to mắt đến suýt thì hồn phi phách tán. Một con mãnh thú hình cọp đen thui chạy ra từ trong hư không hắc ám. Nó có hai cánh, vai cao cả ngàn trượng, dài cả 3.000 trượng, bộ lông toàn thân đen thui, phản chiếu ánh sáng như cương châm, đôi mắt đỏ như máu toát ra sát khí vô tận. Tiếng giống sấn đã vỡ cả khung trời, vỗ cánh thì vạn cốt đều phải khô. Quỷ Cốc Tử liền giật mình kêu lên, đó là Cùng Kỳ. Quỷ Cốc Tử giống như thấy ác mộng vậy. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Thạch Cảm Đương, Băng Ma Vương, Nhiên Đăng Hạn Bạt ở phía xa, nghe được hai chữ Cùng Kỳ thì trợn tròn con mắt. Cùng Kỳ là một trong tứ đại mãnh thú, các loại sách cổ Hoa Hạ đều có ghi chép về nó, ví dụ như là Sơn Hải Kinh, Tử Ký, Tả Truyền vân vân. Các sách miêu tả hình tượng thì đều có khác nhau, có văn hiến nói là Cùng Kỳ thuộc về tộc Cộng Công. Quỷ Cốc Tử tinh thông tài học của Bách Gia đã từng xem nhiều clip về Cùng Kỳ cho nên ấn tượng sâu sắc. Nhìn Cùng Kỳ chạy đến mà ra đầu Quỷ Cốc Tử tê dại, còn đám thần ma Tôn Ngộ Không cũng ớn lạnh. Đối với đám thần ma đến từ thần thoại Hoa Hạ thì Cùng Kỳ nó quá nổi tiếng, là thuộc dạng cấp bậc trong truyền thuyết mới gặp. Cùng Kỳ giống như là núi Thái Sơn, một đường gợn lên tiếng gió, hoành hành vô kỵ. Tần quân lúc này bị vô số trưởng mâu thiên lôi đâm xuống. Khi chú ý thấy Cùng Kỳ đến thì trong lòng mừng rỡ, nhưng hắn lại không rảnh để quan tâm đến nó, bởi vì thần hình kiếp quá mạnh, mỗi một đợt trường mâu ở trên thiên lôi đủ để đánh chết một thái ất kim tiên cảnh bình thường. Tốc độ lại nhanh đến khó tin và sắc bén đến kỳ lạ. Nếu như không nhờ Cực Viêm Ma Thần ngăn cản thì Tần Quân đã thủng lỗ chỗ rồi. Hắn cắn răng mắng, đây là thần hình kiếp gì vậy, sao biến thái quá. Tần Quân rất muốn xem bảng liệt kê thuộc tính của Cùng Kỳ, nhưng bị công kích dồn dập kiểu này thì khó mà phân tâm được. Cực Viêm Ma Thần giang tay mà giống lên, dùng lực lượng ở ngực để ngăn cản, trường mâu thiên lôi liên tiếp không ngừng bắn xuống, lôi quang và hỏa hoa phản chiếu rực rỡ chói lòa. Nhìn như khó khăn nhưng mà Cực Viêm Ma Thần không ngừng biến lớn, đã cao tới hơn 200 trượng, toàn thân rực cháy tam muội chân hỏa, tư thái như một ma thần, hình thịch. Tần Quân tim đập nhanh, hắn cảm giác một loại năng lượng không thuộc về mình đang chuyển động trồm lên trong gân cốt và tứ chi bách hải, làm hắn hết cả hồn, chuyện gì đây? Tần Quân tròn xoa mắt, đây không lẽ là dấu hiệu của thần hình kiếp sau? Cờ Vĩnh Sinh kêu lên, nguy to, ngươi giết oán thần, cho nên oán niệm quán đã xâm nhập vào cơ thể. Tần Quân nghe vậy ra đầu tê dại, bùm một tiếng, hắn cảm giác đầu óc mình nổ tung, ý thức chìm vào hỗn độn. Cùng Kỳ đã tới bên cạnh của Tần Quân, nó cao cả ngàn trượng vô cùng khổng lồ, cho dù là Cực Viêm Ma Thần thì cũng thấp bé trước mặt nó. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tần Quân chằm chằm dường như đang suy tư điều gì đó, lông đai đen thì bay theo gió, tự như khoác lên một tấm lửa đen, âm trầm mà khủng bố. Trường mâu thiên lôi thì vẫn điên cuồng giáng xuống Cực Viêm Ma Thần, Cùng Kỳ nhìn một lúc rồi đưa mắt hướng sang Đông Hoàng Thái Nhất và Thái Dương Tinh ở phía xa. Đám người Tôn Ngộ Không đứng cạnh thì căng thẳng mà nhìn. Cùng Kỳ đây là loại dữ nổi tiếng. Với khoảng cách này nếu như mà nó tấn công Tần Quân thì bọn họ cũng không kịp ngăn cản, chỉ biết hồi hộp dương mắt nhìn, hy vọng là nó đừng có làm bậy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng chú ý đến Cùng Kỳ, gã nhướng mày thầm nghĩ, đây là mãnh thú gì mà hơi thở lại không giống bình thường. Thái Dương Tinh ngưng tụ bằng Thái Dương Chân Hỏa ở dưới chân Đông Hoàng Thái Nhất còn đang chìm xuống, từ chỗ cao tít nhìn xuống Thái Dương Tinh đã đè cái hố sâu mấy vạn trượng, đất bùn chung quanh như những hạt bụi cuộn trào, không thấy bóng dáng Bồ Đề Tổ Sư đâu. Tuyệt Thiên Nguyên và các vực chung quanh rung lên bần bật, vô tận chi hải trào lên sóng thần vạn trượng, phương xa có vô số núi lửa phun trào, mây sấm cuồn cuộn, một thời hạo kiếp thổi quét đến huyền đương đại thế giới. Bồ Đề Tổ Sư bị Thái Dương Tinh đẻ cho tay chân run rẩy, Đông Hoàng Thái Nhất thì dốc sức đạp xuống làm lão chịu không nổi, mắt lão tràn đầy tơ máu. Không được rồi, cứ tiếp tục thế này thì không chỉ mình ta mà huyền đương đại thế giới cũng bị hủy mất. Ở trong Thái Dương Thần Lâm ẩn chứa Thái Dương chân hỏa cực mạnh và cầu lửa tích lũy mật độ rất cao mà nổ thì hậu quả không cách nào tưởng tượng. Bồ Đề Tổ Sư chỉ hận tu vi của mình không bằng kiếp trước, không thì đã chẳng cho phép Đông Hoàng Thái Nhất cản rỡ như vậy. Lúc này có tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, Bồ Đề Tổ Sư giật mình quay đầu nhìn, cùng kỳ lớn như một ngọn núi chạy vụt qua hư không, gió rít thổi lông nó như lửa đen phừng cháy, người thường mà trông thấy thì đã mất hồn mất vía rồi. Cùng kỳ, con ngươi của Bồ Đề Tổ Sư co rút lại, bánh thú tồn tại trong truyền thuyết tại sao xuất hiện ở đây? Cùng kỳ giống như nổi điên lao về hướng Đông Hoàng Thái Nhất, rồi há cái mồm như chậu máu có thể nuốt cả một ngọn núi hùng mãnh không gì sánh được của nó ra. Ở phương xa, đám sinh linh không sợ chết vẫn còn đang đứng xem. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Là yêu thú hay là man hoang thú? Hơi thở của nó thật khủng khiếp, cứ giống như từ biển máu ngòi lên vậy. Bọn họ có tu vi khá cao, họ biết bây giờ có trốn cũng vô dụng. Thái Dương Thần Lâm đập sâu vào lòng đất rồi, mà nó nổ thì tất cả sinh linh trong huyền đương đại thế giới đều chết ngắc. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ, con súc sinh này lại dám đến tấn công gã. Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên và Thiên Mệnh Đại Đế trợn mắt há mồm. Con mãnh thú tấn công Đông Hoàng Thái Nhất không lẽ là do Tần Quân mời đến sao? Thái Ất Chân Nhân lẩm bẩm, lại thu phục được cả Cùng Kỳ. Tần Quân trở nên cao sâu khó dò trong lòng của Thái Ất Chân Nhân, còn nỗi lòng của Thiên Mệnh Đại Đế thì cực kỳ phức tạp. Hình Thiên, Thái Ất, Cùng Kỳ, thuộc hạ của Tần Quân không thua gì Thiên Mệnh Đại Đế, càng đừng nói đến Bồ Đề Tổ Sư. Ngay ở dưới mí mắt của gã xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy, khiến Thiên Mệnh Đại Đế cảm giác như mình đang mơ. Gã cười khổ, cái gì mà đệ nhất thiên hạ, chỉ là trò cười. Bây giờ Thiên Mệnh Đại Đế chỉ có thể cầu nguyện cho đám thuộc hạ của Tần Quân có thể ngăn được thằng dở Đông Hoàng Thái Nhất này. Đinh! Đông Hoàng Thái Nhất vung hỗn độn trung cao cả ngàn trượng đập vào đầu Cùng Kỳ. Cùng Kỳ tức giận gầm giống nhưng nó lại không bị đập bay. Nó há một cái miệng máu ra cắn vào hỗn độn trung. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lóe ra một tia khinh thường. Muốn cắn bẻ hỗn độn trung của gã? Điên à! Cho nó tu luyện thêm 100.000 năm nữa cũng là không có cửa. Đông Hoàng Thái Nhất tùy ý vung vung. Hỗn độn trung liền rung lên hất bay Cùng Kỳ. Trên biển mây liền xuất hiện một cái lỗ đen, các bóng người đi ra, gồm có 12 người, 9 nam 3 nữ, đều đeo mặt nạ đồng thau, khắc những hoa văn huyền ảo. Bọn họ mặc áo giống nhau, màu đỏ, vằn đen, long phượng tranh nhau phát sáng, phất phới theo gió trông như hoa văn long phượng sống lại vậy. Nam nhân vạm vỡ dẫn đầu kinh ngạc kêu lên. Ô, cường giả nhập thánh cảnh đang đại chiến sao? Mái tóc đen cột trên mũ vàng, khuôn mặt của nam nhân này tuấn tú, đôi mắt sáng như trăng rằm khiến người ta không dám nhìn thẳng. 11 người khác lên tiếng. Không ngờ huyền đương đại thế giới lại lòi ra nhân vật như vậy. Hai cường giả nhập thánh cảnh lại có nhiều đại la thủy tiên như vậy. Chúng ta đã quá sơ sót huyền đương đại thế giới rồi. Nơi này dù gì cũng là cái nôi ban đầu của thần tiên. Có lẽ tiểu tử thi triển thuật thỉnh thần đã chết trong tay ai đó trong số họ. Cho dù biết Thái Dương Thần Lâm của Đông Hoàng Thái Nhất thì đám người này cũng không hoảng hốt, bình phẩm từ đầu đến chân. Nữ nhân tóc đỏ đứng cạnh nam nhân khôi ngô mà hỏi, đại tôn chủ, chúng ta có ra tay không? Nàng có khuôn mặt xinh đẹp nhưng khí chất cực kỳ lạnh lùng, đầu chân mày còn lộ ra tử khí. Nam nhân khôi ngô được gọi là đại tôn chủ kia mắt lóe ra một tia sáng nhẹ giọng nói, đợi xem chút đã. Nam nhân mắt nóng bỏng nhìn hỗn độn trung của Đông Hoàng Thái Nhất, gã nhận ra ngay hỗn độn trung là vật bất phàm, trong lòng nổi lên vẻ tham lam. Nữ nhân tóc đỏ nhẹ gật đầu không nhiều lời nữa. Một hàng 12 người đứng trên biển mây xem chiến đấu, bọn họ không tiết lộ ra hơi thở, không ai phát hiện ra. Cùng Kỳ lúc này rơi vào trạng thái điên cuồng, nó bị hỗn độn trung đánh bay nhưng vẫn không cam lòng, thân thể cao lớn cứ bay tới bay lui giữa hư không, giấy lên gió bão xua tan cả cát bụi trong không khí. Trên địa tối tăm được Thái Dương chân hỏa chiếu sáng như ban ngày, dù có cách mấy trăm dặm cũng mơ hồ thấy được bóng dáng của Cùng Kỳ và Thái Dương Tinh. Cùng Kỳ lại gầm lên, lần nữa bị đụng bay, nó há mồm hướng Đông Hoàng Thái Nhất phóng ra, một cột sáng màu đen to cả trăm trượng bắn xuyên qua bụi mù đánh vào hỗn độn trung. Đông Hoàng Thái Nhất dùng mình suýt bị vụt tay. Súc sinh này có lực lượng rất lớn, mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lóe lên một tia sáng lạnh, trong lòng dâng lên sát ý. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Cùng Kỳ uy vũ thì rất muốn thu phục, nhưng con súc sinh này vô lễ như thế thì đừng trách gã không khách sáo. Ông hỗn độn trung bỗng vang lên đánh tan cột sáng đen. Bồ Đề Tổ Sư tóm lấy cơ hội, hai tay vận sức, bất trần phát ra ánh sáng chói lòa, hất tung Thái Dương Tinh lên. Đông Hoàng Thái Nhất rung động, theo bản năng muốn dậm chân, nhưng lúc này vô số sợi lông dài màu trắng dọc theo bề mặt của Thái Dương Tinh đánh về phía gã. Chúng không hề sợ Thái Dương chân hỏa, muốn trói lấy gã. Tiệt tiệt! Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng, mắt lóe ra một tia sáng định thúc giục Thái Dương Tinh phát nổ, nhưng gã vẫn còn do dự. Nếu gã dám để Thái Dương Tinh nổ thì đã làm từ lâu. Đông Hoàng Thái Nhất chưa làm là vì gã không muốn chết theo. Hắn biết rõ Thái Dương Tinh này ẩn chứa bao nhiêu pháp lực. Thái Dương chân hỏa, bản thân gã gặp phải vụ nổ, không chết thì cũng bị trọng thương. Cung Kỳ từ bên cạnh đụng vào Thái Dương Tinh, lông đen như kim thép kia cũng không sợ Thái Dương chân hỏa chút nào, dựa vào sức mạnh không ngờ nó đụng bay cả Thái Dương Tinh đi. Bồ Đề Tổ Sư thoát khỏi áp chế, sắc mặt tái mét, nửa quỳ trong phế tích. Đông Hoàng Thái Nhất bị hất bay, gã siết chặt hỗn động chung, tức giận trừng mắt nhìn Cung Kỳ. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy sát ý, tức chết bản hoàng. Bồ Đề Tổ Sư vốn rất khó chơi, Đông Hoàng Thái Nhất khó khăn lắm mới sắp chiến thắng được lão, ai ngờ giữa đường lại chạy ra một con Cùng Kỳ, không thể lại nương tay nữa. Ánh mắt của Đông Hoàng Thái Nhất sắc lạnh, gã không muốn xuống tay độc ác vì kế hoạch cửu đế thiên hạ mà gã muốn giữ lại cường giả đỉnh cao của Huyền Đương đại thế giới, nhưng bây giờ hắn nổi giận đã bất chấp tất cả, Bồ Đề Tổ Sư và Cùng Kỳ đều phải chết. Đông Hoàng Thái Nhất định hành động, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vụt ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã xuyên thấu qua biển mây thấy được 12 người đứng đó. Con người của Đông Hoàng Thái Nhất theo bản năng co rút lại, dùng thần thức đảo qua, sau đó liền biến sắc mặt. Bụi bay mù mịt, Bồ Đề Tổ Sư hổn hển đứng dậy, ngước đầu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn thấy Đông Hoàng Thái Nhất hơi khác lạ, theo hướng ánh mắt của gã thì cơ mặt lão cũng cứng ngắc lại. Thiên Mệnh Đại Đế, Hình Thiên, Thái Ất Chân Nhân thấy kỳ lạ quay đầu nhìn, họ cũng thấy 12 bóng người như những vị thần, cả đám biểu tình cực kỳ khó coi. Thái Ất Chân Nhân nhìn nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Hình Thiên không lên tiếng nhưng gã cảm nhận sự cường đại của đám người kia, không thua gì Đông Hoàng Thái Nhất, Bồ Đề Tổ Sư. Thiên Mệnh Đại Đế trợn to mắt tràn đầy kinh hoàng nói, không lẽ lại là đại năng cổ tiên giới mà Lâu Nam nói tới. Nghĩ đến đây Thiên Mệnh Đại Đế run lên. Đông Hoàng Thái Nhất và Bồ Đề Tổ Sư biểu hiện ra lực lượng chắc chắn sẽ làm cổ tiên giới kiêng dè, thậm chí là giống như 13 vạn năm trước xuất động xuống vô số thần tiên để hủy diệt thánh đình. Lâu Nam ở phía xa biểu tình tuyệt vọng, lão lơ lửng trên không trung thì thào, xong, tiêu đời thật rồi. Vốn tưởng rằng là một đại năng cổ tiên giới, không ngờ lại mò đến 12 vị, còn lấy tên là Huyền Hư. Lâu Nam dường như nghĩ tới cái gì, trên trán túa mồ hôi lạnh gằn lên. Huyền Hư, thập nhị tôn giả, còn mẹ nó. Càng ngày càng có nhiều hùng chủ chú ý đến Huyền Hư thập nhị tôn giả trên biển mây. Tuy nhiên bọn họ lại không liên tưởng đến thần tiên, còn tưởng là do cường giả ẩn thế nào xuất hiện. Đám hùng chủ bàn tán, những người này là thần thánh phương nào, chắc là không đơn giản. Ngươi không thấy Yêu Hoàng và Bồ Đề Tổ Sư đã ngừng tay rồi sao? Trời đất, không lẽ có người càng mạnh hơn xuất hiện hay sao? Thì ra Huyền Đương đại thế giới của chúng ta lại sâu không lường được như vậy. Cảm giác danh dự trước kia của chúng ta đều là trò cười trong mắt họ. Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Nhiên Đăng, Không Rét Bà Run, bọn họ đều là đại la thủy tiên cảnh, quét thần thức về Huyền Hư thập nhị tôn giả, mà cảm giác như đụng phải gai nhím, linh hồn đau nhức, là biết tu vi của đám này vượt xa họ. Nhiên Đăng cười to, lại là cường giả nhập thánh cảnh. Nhiên Đăng muốn phát điên rồi, bây giờ tu vi của lão quá yếu, nếu như có thể trở về tu vi đỉnh cao của kiếp trước thì lão đã không bó chân bó tay thế này. Nhiên Đăng cũng nhìn ra là Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa đến đỉnh cao kiếp trước, không thì cường giả nhập thánh cảnh chỉ như con kiến với gã. Kiếp trước Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cường giả nhập thánh cảnh, dù kiếp này chưa đến nhập thánh cảnh nhưng mà tầm mắt phải còn đó chứ. Giọng nói của Đại Tôn Chủ bỗng nhiên vang vọng khắp thiên địa. Sao các ngươi không chơi tiếp đi? Uy áp mênh mông khuếch tán ra, uy áp lấy Tuyệt Thiên Nguyên làm trung tâm, bao trùm cả trăm vực xung quanh. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất lạnh như băng, còn khuôn mặt của Bồ Đề Tổ Sư thì trầm trọng nhìn Huyền Hư thập nhị tôn giả. Hắc Diệp Tiên Tử nhíu mày nói, hơi thở này rất quen. Hắc Diệp Tiên Tử suy nghĩ, cặp mắt đẹp trợn to, khi mà thần vô cơ thi chuyển thuật thỉnh thần thì hơi thở rất giống với Huyền Hư thập nhị tôn giả. Không lẽ... Nghĩ đến đó Hắc Diệp Tiên Tử liền run rẩy, bóng ma của 13 vạn năm trước lại bao trùm trong lòng nàng. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng hỏi nhưng không chút sợ hãi, các ngươi là ai? Khí thế của những người này mặc dù mạnh nhưng mà chưa đến độ cao mà Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào chiến thắng, bởi vì có hỗn độn chung thì gã sợ gì bố con thằng nào. Một nam nhân đứng bên cạnh Đại Tôn Chủ cười khẩy, người không xứng biết tên của chúng ta. Nửa mặt bên trái của gã có màu xanh nhìn rất là rùng rợn. Giọng điệu khinh miệt làm cho mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lóe ra sát ý. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, Vậy thì các ngươi chết mẹ nó đi. Đông Hoàng Thái Nhất ngoắc tay phải, Thái Dương Tinh bị kỳ cùng đụng bay mấy chục dặm lại trở về. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay phải lên, Thái Dương Tinh vạn trượng đụng vào Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả. Thái Dương Chân Hỏa bốc cháy lên theo gió với thế không thể đỡ. Thái Dương Chân Hỏa ngưng tụ thành Thái Dương Tinh là có nhiệt độ cực cao, Đại La Thủy Tiên Cảnh là không dám nhón đón đỡ. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đối diện với Thái Dương Tinh nhưng mặt không đổi sắc, lại còn thảo luận theo kiểu châm chọc. Huyền đương đại thế giới lòi ra nhân vật như vậy thì chúng ta phải xóa sổ thôi. Nói nhảm, nếu truyền ra ngoài thì quá mất mặt. Phải thanh tẩy lại huyền đương đại thế giới này. Yêu này, Tu Vi đã đến nhập thánh cảnh hậu kỳ đã là rất giỏi rồi. Về Tu Vi thì có thể trở thành tôn giả. 12 tôn giả hoàn toàn không có để Đông Hoàng Thái Nhất vào trong mắt. Đông Hoàng Thái Nhất đến nhập thánh cảnh hậu kỳ, bọn họ thì kém nhất cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ, đại tôn chủ còn đến cả viên mãn, nhìn ngang ngó dọc thì gã đều thua chắc. Đại tôn chủ không cười nhưng mắt nhìn hỗn độn chung chằm chằm, tia sáng hấp hái chớp nháy. Thái Dương Tinh sắp đụng chúng, trừ đại tôn chủ ra thì 11 tôn giả đều ra tay, pháp lực các máu ngưng tụ thành một cơn lũ ngập trời, đẩy thẳng về Thái Dương Tinh. Lũ pháp lực này va chạm vào Thái Dương Tinh, âm thanh chấn động trời đêm, đất đai bị chấn cho nứt toác, gió to càn phá làm cho Tần Quân và Cực Viêm Ma Thần đang độ kiếp cũng bị hất bay. Các sinh linh xem chiến lùi nhanh lại, mà đám hùng chủ càng không dám lại gần. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu chặt mày theo bản năng, muốn kích nổ Thái Dương Chân Hỏa trong Thái Dương Tinh, nhưng phát hiện là Thái Dương Thần Lâm liên kết tinh thần với gã đang bị cưỡng ép cắt đứt. Lũ pháp lực này bao bọc lại, Thái Dương Tinh nhanh chóng tan rã không thể nổ. Qua cái này thì đủ thấy thủ đoạn của Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả khá cao minh. Tên tôn giả nửa mặt xanh cười khẩy nói, người chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Nếu như đơn đấu thì gã chưa chắc thắng được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả cùng đi thì gã không sợ, gã thích nhất là phá lòng cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy mặt càng lạnh lùng, giơ hỗn độn chung đánh hướng Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả. Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên và Thái Ất thì bay về phía Tần Quân, cùng kỳ thì không trở về. Con súc sinh này cảm nhận được hơi thở của Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, liền bỏ trốn luôn. Tần Quân nhắm mắt, ý thức chìm vào hỗn độn, cũng may nhờ có Cực Viêm Ma Thần hộ chủ cản lại thần hình kiếp giúp hắn. Đám người Tôn Ngộ Không thì giữ khoảng cách vài trăm thước, vừa quan chiến vừa lo lắng việc Tần Quân. Dương Tiễn sốt ruột lên hỏi Bồ Đề Sư Tổ, tình hình đã vượt qua dự đoán rồi, tiếp đến chúng ta phải làm sao đây? Tần Quân đang độ kiếp nên bọn họ chỉ có thể hỏi ý kiến người già nhất ở đây. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả trầm giọng nói, bọn họ đến không có ý tốt, chúng ta tạm thời không thể rời đi, nếu không Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi thì sẽ đến lượt chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất giơ cao hỗn độn trùng bay lên đầu của Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, gã không nói nhiều trực tiếp ném chuông ra. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả tản ra chung quanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp, tựa như họ đột nhiên biến mất vậy. Giây lát sau thì Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đã bao vây Đông Hoàng Thái Nhất, cười nhạt nhìn gã như một con mồi. Đại tôn chủ nhau mắt nói, ngữ điệu không cho phép phản bác, giao cái chuông của ngươi cho bản tôn. 11 tôn giả nhìn ra hỗn độn trùng bất phàm nhưng không ai dám mở miệng danh với đại tôn chủ. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận bật cười, không ngờ lại có người dám cướp hỗn độn trùng của gã. Từ khi Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra thì hỗn độn trùng luôn ở bên cạnh gã, huyết mạch và linh hồn của gã gắn liền với nó như cánh tay thứ ba, sao có thể giao ra được. Thái Dương Chân Hỏa bám trên áo của Đông Hoàng Thái Nhất, gã nhà răng cười nói, muốn hỗn độn chung của bản hoàng thì các ngươi dùng sức mạnh của mình mà lấy. Tuy giật mình vì tu vi của Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất không e ngại, đừng nói là cường giả nhập thánh cảnh, cho dù là cảnh giới cao hơn cũng không cách nào đánh bại phòng ngự của hỗn độn chung. Tiểu hài tử này từ đâu đến vậy? Không lẽ từ trên trời sao? Hay là thiên ngoại, hèn gì có lửa bao phủ hắn? Bạch Đế Bệ Hạ, chúng ta phải làm sao đây? Giết hắn ư? Trong mơ hồ, Tần Quân nghe có người nói chuyện bên tai, sau đó cảm giác có một đôi tay to bế hắn lên. Tần Quân cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt uy nghiêm, mày rậm mắt to, tóc dài xõa tung, có ria mép, mắt sáng đang nhìn hắn. Đối phương liền hiền hòa hỏi, hài tử, người tên gì? Tần Quân dần tỉnh táo lại, con mẹ nó, chuyện gì đây? Chẳng phải trẫm đang độ kiếp hay sao? Tần Quân trong lòng thầm thắc mắc, không lẽ đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất và Bồ Đề Tổ Sư đã kết thúc, huyền đương đại thế giới đã bị hủy diệt, rồi hắn lại xuyên việt trọng sinh? Một nữ nhân trung niên đứng bên cạnh dò dặn hỏi, Bạch Đế Bệ Hạ, có khi nào nó bị khở ngốc hay không? Phụt, Tần Quân suýt chút nữa thì phun một ngụm nước miếng vào mặt nàng, có mà cả họ nhà ngươi là khở ngốc. Khoan đã, Bạch Đế. Tần Quân trợn to mắt, Không lẽ hắn đã rơi vào ký ức của Cơ Vĩnh Sinh? Kỳ lạ, lần này hắn không hề dung hợp thánh cốt mà. Bạch Đế lắc đầu cười nói, nó không ngốc đâu, nhìn đôi mắt kìa, nó đang suy nghĩ đấy. Bạch Đế đầy hứng thú nhìn vào mắt của Tần Quân. Tần Quân theo bản năng cúi đầu đánh giá mình, thì phát hiện cơ thể nó chỉ là một đứa nhỏ 4-5 tuổi, lửa cháy quanh người nhưng lại không phải tam muội chân hỏa. Không lẽ hắn trở về thời kỳ khi mà Cơ Vĩnh Sinh còn nhỏ? Bạch Đế bỗng nâng Tần Quân đặt lên vai cười nói, đi thôi, về thành. Gần đây yêu tộc lại xuất hiện một vị nhập thánh, chúng ta phải cẩn thận tránh cho bọn họ lại công thành. Nhập thánh, Tần Quân nuốt nước miếng, không ngờ huyền đương đại thế giới ngày xưa lại mạnh đến vậy, xuất hiện cường giả nhập thánh, tức là yêu tộc không chỉ có một vị nhập thánh. Đây mới chỉ là yêu tộc thôi, còn các tộc khác nữa. Đời sau Thiên Mệnh Đại Đế là đệ nhất thiên hạ còn chưa có đột phá và nhập thánh cảnh thì đủ thấy chênh lệch lớn cỡ nào. Một nam nhân vạm vỡ liền khuyên nhủ, bệ hạ, thánh đình mới được thành lập, chúng ta đừng mang đứa nhỏ không rõ lai lịch này về nhà, huyết mạch của nó không hề đơn giản, sợ là sẽ chọc vào họa lớn. Ánh mắt của nam nhân này tràn đầy sát ý mà nhìn Tần Quân. Tần Quân vốn muốn là tát vào mặt gã một cái. Bộ mặt của trẫm giận dữ lắm sao? Không đúng, bây giờ mình là Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân lẩm bẩm, hết thảy đều là mộng thôi, chả liên quan con mẹ gì tới trẫm. Người xung quanh đều trợn to mắt. Bạch Đế bật cười, ô, bé con mà cũng dám xưng là trẫm à? Bắc, Tần Quân chớp mắt, bọn họ nghe được lời hắn nói sao? Lần trước dung hợp thánh cốt tuy Tần Quân ở trong ký ức của Cơ Vĩnh Sinh, nhưng tựa như một người ngoài cuộc, không cách nào tham dự vào đó. Thế nhưng hiện tại chuyện này là sao đây? Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong óc của Tần Quân. Hãy cảm nhận đi, đây là quà tặng cuối cùng ta dành cho ngươi. Chẳng phải ngươi luôn hỏi quan hệ giữa chúng ta sao? Tần Quân trợn to mắt nghi hoặc nghĩ, sao ngươi lại ở đây? Bạch Đế thấy Tần Quân không nói chuyện nữa thì cười lớn đi tiếp, phớt lờ sự khuyến cáo của đám người xung quanh. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh thổn thức vang lên trong đầu Tần Quân. Vốn tưởng rằng ngươi còn cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới tiếp xúc được đến cổ tiên giới, không ngờ lại mau như vậy. Tần Quân đang ngồi vắt vẻo trên vai Bạch Đế lại càng khó hiểu, sao cứ có cảm giác như là di ngôn của người sắp chết vậy. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh, hử, ta sẽ không chết, ta luôn sống sót, báo thù cho Thánh Đình, truy tìm bước chân của Bạch Đế đời đầu, tái hiện lại huy hoàng của Cực Viêm Ma Thần. Tần Quân lại càng tò mò, không lẽ Cơ Vĩnh Sinh có thể sống lại? Cơ Vĩnh Sinh bỗng cao giọng nói, bởi vì ngươi chính là ta. Tần Quân cảm giác cả đầu nổ tung, linh hồn run rẩy, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng lướt qua, ký ức khổng lồ rót vào trong đầu hắn, vừa xa lạ lại quen thuộc. Thương hải tang điền tựa như trôi qua từng kẽ ngón tay. Người tên là Cơ Vĩnh Sinh, họ Cơ, xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ. Muốn học bản lĩnh à? Được thôi, vậy thì phải bái ta làm thầy trước, quỳ xuống. Yêu tộc có 3 gã nhập thánh cảnh thì sao? Đồ nhi, lùi xuống, xem vi sư chém giết bọn chúng như thế nào. Có một số người luôn quên nguồn gốc, quên đi xuất xứ của mình. Cổ tiên giới có gì là tốt? Đồ nhi, chớ có học theo bọn họ. Trong những ký ức thì người làm bạn bên hắn lâu nhất lại chính là Bạch Đế. Đi theo Bạch Đế học nghệ, từ nhỏ trải qua chiến đấu rồi trưởng thành trong chiến đấu. Dù bao lần lên núi đao xuống biển lửa, đều có Bạch Đế bảo vệ. Dường như trên đời này không có chuyện gì hoặc quả địch nào có thể làm Bạch Đế gục ngã được. Tần Quân mơ hồ thấy mình đứng trên vách đá, một gốc cây già đứng bên cạnh, trước mặt là bầu trời hoàng hôn xinh đẹp, ở bên dưới là đại dương mênh mông vô bờ. Tần Quân liền hoang mang lẩm bẩm, trẫm là ai? Tần Quân hay là Cơ Vĩnh Sinh? Dường như đã qua mấy chục năm rồi, Tần Quân cũng không phân rõ được hiện thực và giấc mơ nữa. Cơ Vĩnh Sinh khẽ nói, ngươi là Tần Quân, cũng là ta. Con ngươi của Tần Quân co rút lại hơi hiểu được một chút. Không lẽ à? Tần Quân lắc đầu nói, nhưng không thể, chậm đến từ trái đất kia mà. Thế nhưng lời nói của Cơ Vĩnh Sinh khiến Tần Quân không kìm được mà tin tưởng, vì những ký ức của y nhường như là cưỡng ép rót vào đầu hắn, tuy nhiên cảm giác chân thật đó lại đến sâu từ trong linh hồn. Trong ký ức Tần Quân có thể giao lưu thực sự với Bạch Đế, y cũng cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Vì Tần Quân bàng hoàng mờ mịt cho nên Bạch Đế thường tâm sự với hắn, tựa như là cùng hắn mượn vận mệnh chi luân để xuyên qua mấy chục vạn năm trước vậy. Giọng của Bạch Đế hùng hậu vang lên. À, tiểu cơ, lại thẫn thờ sao? Khóe môi của Tần Quân co giật. Bạch Đế rất khác với trong truyền thuyết, cực kỳ không đáng tin. Nhưng mỗi lần nghe giọng của Bạch Đế là Tần Quân lại hết hoang mang, hắn không kiềm được mà muốn đấu võ mồm với y. Cái loại cảm giác này nó rất là vi diệu. Hắn xoay người lại thấy Bạch Đế khoác áo choàng lông thú, dọc theo đường núi mà đến gần. Mái tóc dài như cái bầm sư tử tung bay trong gió, miệng ngậm một cành cỏ dại trông cực kỳ phóng đãng. Cơ thể Tần Quân đã trưởng thành nhưng mảnh khảnh hơn Bạch Đế rất nhiều. Bạch Đế lại gần Tần Quân, vênh váo cười nói: "Mới có gần 25 tuổi đã là kim tiên cảnh nhất trọng, chậc chậc, nguyên cả thánh đình không tìm ra thiên tài nào bằng được ngươi." Bạch Đế đắc ý cứ như thể y đang khoe khoang chính mình vậy. Tần Quân liền trợn mắt tức giận nói: "Ngươi không lo Trình Quân, đi tới nơi này làm cái gì?" Theo ký ức lúc trước dung hợp thì thánh đình nhân tộc và yêu tộc chiến đấu ngày càng nghiêm trọng, chỉ vài ngày nữa là Bạch Đế sẽ phải dẫn binh xuất chinh. Bạch Đế thò tay xoa tóc Tần Quân, mặc kệ hắn vùng vẫy nhưng vẫn bị đè chặt tại chỗ, y cười nói: "Cứ cảm giác chuyến đi này có lẽ không về được." Tần Quân nghe vậy trong lòng nặng trĩu, hắn dung hợp ký ức mười mấy năm của Cơ Vĩnh Sinh, tuy luôn tự nhắc nhở mình là Tần Quân, nhưng khi nghe Bạch Đế nói lại khiến hắn lo lắng. Mười mấy năm nay hắn hầu như là không có Bạch bằng hữu. Ở đây chỉ có Bạch Đế làm bạn mà thôi. Cơ bản là vì hắn là bị một đứa trẻ bị vứt bỏ từ thiên ngoại rớt xuống, cho nên nhân tộc ghét hắn, bài xích hắn, đặc biệt là khi tu vi của hắn càng lúc càng cao. Nếu không phải Bạch Đế bá đạo thì sợ là đã có người ám sát rồi. Tần Quân cáu kỉnh hỏi: "Ngươi mạnh như vậy mà còn lo không về được sao?" Bạch Đế là cường giả nhập thánh cảnh, đặt ở đời sau thì có thể nhẹ nhàng đánh gục Thiên Mệnh Đại Đế. Hai tay Bạch Đế chống nạnh cười nói, bộ dạng rất đáng ăn đòn: "Ha ha, vi sư chỉ nói chơi vậy thôi." Tần Quân thầm cảm thán, Đại Đế tạo phúc cho nhân tộc thì ra lại cá tính như vậy. Vị Bạch Đế đời đầu sáng lập ra thánh đỉnh này, dẫn dắt nhân tộc đi theo hướng cường thịnh. Mấy Bạch Đế đời sau trợ giúp thánh đỉnh thống nhất cả Huyền Đương Đại Thế Giới. So với đời sau thì Huyền Đương Đại Thế Giới hiện tại có thể nói là nơi cường giả đông đúc, mặt đất vững chắc hơn rất nhiều, có thể chịu được những đại chiến. Tại sao về sau Huyền Đương Đại Thế Giới càng ngày càng yếu vậy? Tần Quân suy đoán có lẽ nó liên quan đến bọn thần tiên. Bạch Đế liền đổi giọng cười bí hiểm: "Chẳng phải ngươi tự xưng là vĩnh sinh sao? Vi sư truyền dạy cho ngươi một món chí bảo khiến ngươi thực sự vĩnh sinh." "Thực sự vĩnh sinh?" Về mặt Tần Quân thắc mắc, còn có thứ mạnh như vậy sao? Trong ký ức mười mấy năm, Tần Quân biết dù tu vi cao bao nhiêu cũng đều khó vĩnh sinh, bởi vì mỗi một đoạn thời gian trải qua rất dài thì sẽ được nghênh đón một đại kiếp nạn. 3.000 đại thế giới đều là như vậy. Có những siêu kiếp nạn có thể cuốn cả 3.000 thế giới mà thanh tẩy thiên đạo. Có lẽ người trái đất nói vũ trụ từ vụ nổ Big Bang cũng chính là một hồi đại kiếp nạn như vậy. Bạch Đế mỉm cười đầy ẩn ý: "Ờ, chí bảo này nó tên là Vận Mệnh Chi Luân." "Vận Mệnh Chi Luân?" Con ngươi Tần Quân co rút lại, trong lòng dâng lên sóng dữ. Liên tiếp những tiếng nổ vang trong thiên địa, đám thần ma Bồ Đề Tổ Sư căng thẳng nhìn chiến đấu trên biển mây. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất được chuông vàng bao bọc, Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả hóa thành những cái bóng liên tục va chạm vào chuông ảo. Đông Hoàng Thái Nhất thì ở bên trong chỉ châm chọc mà cười. Hắn chảo phúng: "Như thế nào, các ngươi chỉ có chút xíu bản lĩnh này thôi sao? Một đám con kiến chỉ biết mạnh miệng. Bản Hoàng không đánh thắng các ngươi đông người, nhưng các ngươi cũng đừng hòng tổn thương được Bản Hoàng một cọng lông chim." Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả tức tới xỉ khói, tốc độ càng nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, bầu trời bị chấn nứt ra các khe hở như có vô số con rết lớn trôi nổi trong bầu trời. Bồ Đề Tổ Sư cảm thán: "Có hỗn độn chung ở đó, dưới thánh nhân hiếm ai tổn thương được Đông Hoàng Thái Nhất." Thái Nhất chân nhân gật đầu, Hình Thiên thì lại nghiến răng nghiến lợi. Dù Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả này nguy hiểm hơn, nhưng Hình Thiên càng hy vọng là Đông Hoàng Thái Nhất chết mẹ nó đi cho rồi. Vì thế của Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả khiến cho mặt đất hoang tàn run lên, uy áp mênh mông bao phủ cả trăm vực. Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Tần Quân chằm chằm, thần hình kiếp vẫn còn tiếp tục. Tần Quân ở trong người của Cực Viêm Ma Thần thì nhắm mắt lại giống như đang nằm mơ, khuôn mặt an tường. Vẻ mặt của Hắc Diệp Tiên Tử hoảng hốt, cảm xúc trong mắt phức tạp khiến cho người ta khó đoán được suy nghĩ trong đầu nàng. Nàng nhớ lại lời mà Cơ Vĩnh Sinh từng nói, âm thầm căng thẳng lo âu: "Chờ thân chuyển kiếp của ta đột phá đến Thái Ất cảnh, ta sẽ trở về." Mắt của nàng đong đầy lệ, nhìn khuôn mặt Tần Quân mà kích động run rẩy. 13 vạn năm trôi qua, ta rốt cuộc đợi được ngươi về. Đám thần ma Tôn Ngộ Không thì lo chú ý cuộc chiến của Đông Hoàng Thái Nhất và Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, không thấy sự khác lạ của Hắc Diệp Tiên Tử. Đám hùng chủ sinh linh xem chiến thì rất giật mình. 12 người kia rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Chắc chắn là không đơn giản rồi. Từ khi nào là Huyền Đương Đại Thế Giới có nhiều cường giả vượt xa cả Thiên Mệnh Đại Đế như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ đến từ thiên ngoại hay sao? Thiên ngoại? Làm sao có thể? Chẳng phải Đại Đế nói Huyền Đương Đại Thế Giới đã bị thần tiên phong ấn rồi sao? Yêu Hoàng thực sự là quá mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất không hề ra tay, nhưng mà tốc độ của Huyền Hư Thập Dị Tôn Giả là quá nhanh, phát ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Đại Tôn Chủ chợt khựng lại, biểu tình tức giận nhìn cái chuông vàng đang bao bọc Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu không có hỗn độn chung thì Đông Hoàng Thái Nhất sao có thể vênh váo láo toét như vậy? Đại Tôn Chủ rút ra một thanh trường đao màu xanh âm trầm từ giữa hư không. Trên bề mặt đao có khảm đá quý đen to như ngón tay, sát khí vô tận phát ra trên lưỡi dao đó. 11 tôn giả khác liền ngừng tay, nhìn Đại Tôn Chủ lấy thanh trường đao, bọn họ theo bản năng rụt cái cổ lại. 11 tôn giả phớt lờ Đông Hoàng Thái Nhất châu đầu ghé tai lại với nhau. Huyền hư đao, nhanh như vậy đã dùng tới huyền hư đao sao? Con yêu này chết chắc rồi, huyền hư đao chính là chí bảo truyền thừa của huyền hư môn chúng ta. Lui xa ra một chút, tránh cho bị ngộ thương. Không ngờ trong huyền đương đại thế giới lại có sinh linh ép buộc Đại Tôn Chủ phải rút đao. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, trên môi còn treo nụ cười châm biếm. Bằng vào cái đao cùn băm bèo thái khoai của ngươi mà muốn phá được hỗn độn chung của bản hoàng sao? Vẫn cuồng vọng, mắt của Đại Tôn Chủ long lên sòng sọc, giơ đao chém vào Đông Hoàng Thái Nhất. Trời chiều đỏ máu, sóng biển là giạt rào. Mắt của Bạch Đế lúc này đang sáng rực nhìn Tần Quân, cuồng nhiệt nói: vận mệnh chi luân siêu thoát cả thiên đạo, chỉ có nhân vật chính của thời đại mới có tư cách để có được. Ta thấy là ngươi có được tư cách này, cho nên đồng ý truyền lại cho ngươi. Tần Quân, hoặc nên nói là Cơ Vĩnh Sinh, là đồ đệ của Bạch Đế, mà đồ đệ đi càng cao gã càng cảm thấy tự hào. Tần Quân lẩm bẩm: vận mệnh chi luân, không lẽ vận mệnh chi luân của Cơ Vĩnh Sinh là do Bạch Đế truyền cho? Lần trước dung hợp một nửa vận mệnh chi luân khác, Tần Quân thấy bóng dáng những vị tiên hiền đã từng khống chế vận mệnh chi luân, trong đó có cả Bạch Đế và Cơ Vĩnh Sinh, còn có vị hoàng đế đầu tiên của huyền đương đại thế giới, Trường Xâm Thương, đệ đệ của U Vương. Bạch Đế bỗng giơ tay ấn vào ngực Tần Quân, hắn theo bản năng muốn né ra, nhưng phát hiện lòng bàn tay của y có một lực hút khổng lồ khiến hắn không thể động đậy. Bạch Đế trịnh trọng nói: vận mệnh chi luân là một biến số, vi sư nhìn ra được huyết mạch của ngươi có lai lịch rất lớn, sau này vận mệnh cũng rất khó khăn, hy vọng là ngươi có thể siêu thoát hết thảy, tìm kiếm được đại đạo vĩnh sinh mà ngươi khát khao có được. Pháp lực dâng lên, mái tóc dài như sư tử đực bay lên cực kỳ uy nghiêm. Tần Quân nghe mà chấn động tinh thần, từ vi đế tinh đạo quả tự mình vận chuyển. Bạch Đế nhìn thẳng vào mắt của Tần Quân mỉm cười: vi sư sớm biết là ngươi đã lún sâu vào trong lực lượng của vận mệnh, các ngươi là chủ nhân đời tiếp theo của vận mệnh chi luân rồi. Bạch Đế tạm dừng rồi bí hiểm nói: tiểu tử, khi ngươi tự xưng là chẫm thì ta đã biết tương lai ngươi rất là ghê gớm, hy vọng ngày sau ngươi và ta có thể cùng đứng ở trên đỉnh nhân sinh. Tần Quân trợn mắt, không lẽ Bạch Đế đã nhìn ra hắn không phải Cơ Vĩnh Sinh, hoặc nên nói vận mệnh chi luân không chỉ có một cái. Tần Quân còn chưa kịp phản ứng lại thì ý thức bỗng choáng váng, mí mắt nặng trĩu lại. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trước khi ý thức của Tần Quân rơi vào luân hồi, ngữ điệu điên cuồng như đã thấy hắn bao trùm cả chư thiên. Chủ hồn trở về, sứ mạng của ta rốt cuộc kết thúc. Thiên hạ này, tương lai này, cường giả làm vua, lấy ngô để làm tôn. Ký ức mấy vạn năm của Cơ Vĩnh Sinh nhanh chóng dung hợp vào Tần Quân, và trong quá trình này hắn giống như được sống lại một kiếp. Một kiếp nhưng mà dài tới mấy vạn năm. Ok, như vậy thì câu chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp rồi, nhưng chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.